Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2310, hợp lại, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chuyển rời bên ngoài, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm thánh tử tu di giới bên trong, 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm, 12.000 năm. Cái kia các đại tông môn 8 vị thiên đế cảnh, thậm chí hơn 50 vị đạo tôn cảnh, hiển nhiên là cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa, chân chính tiêu hao. Thời gian 4 năm bên trong, bọn hắn theo không có chút nào nhích người qua, toàn bộ đều là hai con ngươi khép hờ, ngồi xếp bằng. Chỉ vì, chờ đợi Phượng Hoàng Tông người xuất hiện, tốt ra tay vây giết. Ngày đó Tô Hàn bức bách các đại tông chủ, phó tông chủ loại hình nhân vật quỳ xuống, để bọn hắn nhận lấy thiên đại sỉ nhục. Này phần hận ý, vĩnh viễn đều khó có khả năng ma diệt, chính là thật diệt Phượng Hoàng Tông, bọn hắn cũng giống vậy không thể quên được. Có không ít thân ảnh, hoặc là tán tu, hoặc là những cái kia thế lực nhỏ, hay là một chút tông môn người, thường xuyên sẽ lại tới đây, xem một phen náo nhiệt. Mà mỗi một lần, bọn họ đều là cực kỳ thất vọng. Phượng Hoàng Tông, tựa như rùa đen rút đầu, ngoại trừ trước đó cái kia như lôi đình xuất kích, bắt giữ rất nhiều tôn quý hậu bối tử đệ bên ngoài, lại cũng chưa từng hiện thân qua. Không có bất kỳ người nào biết, thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua. Là ngoại giới 3.000 lần. Cũng không có bất kỳ người nào biết, tại đây kinh khủng tốc độ thời gian trôi qua bên trong, Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp, đang lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ kinh khủng dâng lên. Liền lấy Tín Lăng tới nói, đã có rất nhiều người biết Tín Lăng đã gia nhập Phượng Hoàng Tông. Đầu tiên tiến hành chế giễu cùng mỉa mai, chính là cùng là thập đại công tử, thập đại thần tử, thậm chí thập đại ma tử những người kia. Theo bọn hắn nghĩ, Tín Lăng bực này tư chất, lựa chọn cái nào tông môn không tốt, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn Phượng Hoàng Tông. Nếu là lựa chọn tam giáo, hoặc là chín phái, cái kia tại đây chốt tông môn bồi dưỡng phía dưới, giờ phút này rất có thể, liền sẽ như bọn hắn, đã tấn thăng làm. Hợp thể cảnh đại năng, nhưng mà, tại Phượng Hoàng Tông bên trong, có thể có cái gì thành tựu? Cho dù là Phượng Hoàng Tông đạt được nhiều như vậy linh tinh, có thể là không có đạo tôn cảnh, không có thiên đế cảnh cường giả chỉ bảo, coi như là Tín Lăng tư chất lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Rất nhiều người, đều vì Tín Lăng cái này kiếm đạo thần tử thấy thở dài. Một ngày này, thánh tử tu di giới bên trong, cuối cùng có thân ảnh thoáng hiện đi ra. Ầm ầm ầm, tại hắn xuất hiện nháy mắt, cái kia 8 vị thiên đế cảnh cường giả, đầu tiên mở mắt ra, kinh khủng tu vi lực lượng trực tiếp thôi động. Hóa thành bàn tay lớn, hướng phía cái này người bắt tới. Ai nha, đừng đánh ta. Tiếng thét chói tai, theo thân ảnh kia trong miệng truyền ra, nhường này 8 vị thiên đế cảnh, đều là những mày. Ngay sau đó, bọn hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy này đi ra người, ở đâu là cái gì Phượng Hoàng Tông người, rõ ràng là. Thần Mộng Phái tông chủ chi nữ, Đỗ Tịch, ngươi làm sao còn không có trở về, trong đó một vị thiên đế cảnh mở miệng quát lớn. Phượng Hoàng Tông bây giờ tình huống như thế nào, ngươi không biết. Như bị bản đế đã ngộ thương làm sao bây giờ, ta nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi đó, các ngươi còn quản được ta à, Đỗ Tịch nũng nịu nhẹ nói. Người nơi này, cũng không có Thần Mộng Phái cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng, Thần Mộng Phái là cao quý chín phái một trong, này Đỗ Tịch lại là Đỗ Thiên Lâm hòn ngọc quý trên tay, này chút thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh nhóm. Đương nhiên sẽ không động nàng. Nghe nói, ngươi sắp cùng Tô Bát Lưu nhi tử, Tô Thanh Thông ra rồi. Mọi người thu hồi công kích, cái kia lên tiếng trước thiên đế cảnh nói. Không biết, Đỗ Tịch lắc đầu, chuyện của mình ngươi, chính ngươi còn có thể không biết. Cái kia thiên đế cảnh khẽ nhíu mày, nói, Đỗ Tịch cô nương, mong rằng tự trọng, Thần Mộng Phái có thể là đã, đáp ứng trước ta Tiên Hoàng Các, đưa ngươi gả cho công tử. Sau đó thì sao, Đỗ Tịch không nhịn được nói, công tử mặc dù đang bế quan, cũng không hiện thân, nhưng tuyệt không cho phép vị hôn thê của hắn, cùng với những cái khác không sạch sẽ nam nhân, có bất kỳ lui tới. Thỉnh cầu Đỗ Tịch cô nương trở về nói cho một tiếng Thiên Lâm đế quân, loại thời điểm này đảo phạt, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi đang uy hiếp ta phụ thân, Đỗ Tịch vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi cũng là thiên đế cảnh, liền nói như vậy. Lớn như vậy bô ỉa, ngươi nói khấu trừ liền khấu trừ. có tin ta hay không, ra ra đi ra, một đao đánh xuống đầu lưỡi của ngươi. Nghe thấy lời ấy, cái kia thiên đế cảnh mặt thịt co quắp một thoáng, lại là sau cùng cũng không nói thêm gì. Hắn dám ở sau lưng nói Đỗ Thiên Lâm nói xấu, lại là tuyệt đối không dám nghị luận, thần mộng nhất đao. Tránh ra một bên, đừng cản đường ta. Đỗ Tịch đắc ý kiểu hừ một tiếng, từ những người này ở giữa, nhanh chóng xuyên qua mà qua. Thần mộng phái chỗ thành trì ở trong, Đỗ Thiên Lâm trao mày, cũng là thật là lớn một cái mũ, hắn tiên hoàng các, nói khấu trừ liền khấu trừ. Phụ thân, bọn hắn nguyện ý nói, liền để bọn hắn nói là, ngược lại đối với chúng ta lại không có cái gì tổn thất. Đỗ Tịch ngồi tại cách đó không xa, vừa ăn chân quả, một bên mơ hồ không rõ nói. Đỗ Thiên Lâm nhìn nàng một cái, khẽ thở dài một cái, lại là không nói thêm gì. Cũng là Đặng Thiến nói, Tịch Nhi, ngươi vẫn là không hiểu phụ thân ngươi, hiện tại Phượng Hoàng Tông, có thể là ở vào trên đầu gió đỉnh sóng, vô số thế lực đều muốn đem vây giết, cho dù là Tam Giáo, đều đã xuất động thiên đế cảnh cường giả, một mực tại Phượng Hoàng Tông chỗ ẩn thân ở lại, liền liền thánh đan đế quân này loại thiên đế cảnh cường giả, đều không lời nói có trọng lượng. Theo ta thấy tới, ngươi bây giờ, tốt nhất là không muốn nói. Tương lai ngươi sẽ gả cho Tô Thanh, nào sẽ cho thần mộng phái cũng chọc phiền phức. Đỗ Tịch không phục nói, có gia gia của ta tại, sợ cái gì? Gia gia ngươi tuy mạnh, có thể cuối cùng cũng chỉ là một người thôi. Đặng Thiến lắc đầu, Tịch Nhi, hiểu chuyện một điểm, đừng để phụ thân ngươi vì ngươi quan tâm, được không? Hì hì, Đỗ Tịch cười một tiếng, nhảy cả tưng đi đến Đỗ Thiên Lâm bên cạnh, nói. Phụ thân, ăn trái cây, không ăn. Đỗ Thiên Lâm tức giận, không ăn thôi, Đỗ Tịch hừ một tiếng, lại nói, kỳ thật đi, ta lần này trở về, là Phượng Hoàng Tông phó tông chủ chỉ thị. Đỗ Thiên Lâm lộ ra nghi hoặc, vì sao, hắn để cho ta hỏi hỏi các ngươi, có nguyện ý hay không cùng Phượng Hoàng Tông hợp lại. Đỗ Tịch nói, hợp lại, Đỗ Thiên Lâm nhướng mày, Tịch Nhi, vì phụ nói thật với ngươi, sở dĩ sẽ để cho ngươi gả cho Tô Thanh. Vậy cũng là bởi vì ngươi mong muốn đơn phương, vì phụ bức bách không được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này hợp lại sự tình, như thế nào bọn hắn nói dễ dàng như vậy? Tam giáo chín phái 72 tông, hạng gì mạnh, Phượng Hoàng Tông đây là muốn mượn ngươi cùng Tô Thanh ở giữa sự tình, kéo ta thần mộng phái ngâm nước hay sao? Nói đến đây, Đỗ Thiên Lâm trên mặt, đã có lửa giận. Đặng Thiến cũng là lông mày nhíu chặt. Đứng ở một bên, không nói lời nào. Phụ thân, ngươi vẫn là không nhìn chúng Phượng Hoàng Tông nha. Đỗ Tịch nói, đây không phải nhìn không coi trọng vấn đề. Đỗ Thiên Lâm phất ống tay áo một cái. Từ xưa đến nay, bất kỳ hợp lại, cũng là vì tự thân lợi ích, mà lại giống như này việc hôn nhân, chú trọng đều là một cái môn đăng hộ đối. Phượng Hoàng Tông như thế yếu thế, ta thần mộng phái cùng hắn hợp lại, đây chẳng phải là đang tìm cái chết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.